Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Dương Tam cũng thuận thế rời đi hiện trường, ở hậu đài cùng Tiểu Hắc tập hợp. Tiểu Hắc thẳng lăng lăng mà nhìn Doãn Văn Giác, Doãn Văn Giác ngầm hiểu, vỗ vỗ chính mình ngực, yên tâm, sau khi trở về, ta liền đem tiền chuyển cho ngươi, Tiểu Hắc tức khắc vừa lòng. Dương Tam sờ sờ đầu của hắn, tỏ vẻ cổ vũ, không tồi, 1.000 vạn tới tay. Chu Thiếu nhìn Tiểu Hắc ở Dương Tam trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng, kia kêu một cái hâm mộ. Tiểu Hắc bán sao, không chỉ có ngoan ngoãn, còn sẽ phá ký lục, nhiều có bản lĩnh à. Dương Tam nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, 1.100.000 nói, có thể suy xét một chút cũng chỉ là suy xét mà thôi. Chu Thiếu lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà, ha ha, thời tiết thật tốt à. Tiểu Hắc lôi kéo Dương Tam tay áo, vẻ mặt đáng thương hề hề, rời đi lão đại nói, ai dạy hắn tu luyện à. Dương Tam sờ sờ đầu của hắn, yên tâm, hắn ra không dậy nổi. Chu Thiếu, chát tâm ni tin hay không hắn thật sự đi chu tiền táng ra bại sản mua Tiểu Hắc à. Bất quá như vậy một con có thể phá kỷ lục thế giới gấu ngựa, thật là vật báu vô giá, có thể tái nhập sử sách. Hắn nhắc nhở Dương Tam một tiếng, kế tiếp chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn mua Tiểu Hắc, nói không chừng có người sẽ chọn dùng một ít dơ bẩn thủ đoạn. Dương Tam hơi hơi dương mắt, ngữ khí khí phách 10 phần, vậy cứ việc phóng ngựa lại đây. Tuy rằng Dương Tam lúc trước liền đoán được Tiểu Hắc sẽ nổi danh, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ hòa thành như vậy. Hắn thi đấu video trên mạng nơi nơi đều là một con gấu ngựa, lại có thể phá khối Rubik kỷ lục thế giới. Thế giới này huyền huyễn không thành. Kế tiếp suốt 2 ngày, Tiểu Hắc đều ở hot sớt đệ nhất. Nhiệt độ có tăng vô giả mani, đặc biệt là đương video truyền tới ngoại võng khi. Ngoại võng bên kia cũng oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Hắc nổi bật vô song. Có nghiệp giới nhân sĩ hài hước, Tiểu Hắc là từ trước tới nay đệ nhất chỉ C vị xuất đạo gấu ngựa. Hắn hiện tại nhân khí thậm chí có thể so sánh một đường. Lúc trước Hoàng Đảo Cầu Sinh video cũng bị phiên ra tới. Mọi người đối Dương Tam kia kêu một cái hâm mộ, thậm chí còn có phú hào thả ra lời nói tới, tỏ vẻ nguyện ý dùng 100 triệu mua Tiểu Hắc. Dương Tam trực tiếp ha hà, căn bản lười đến quản bọn họ, vì sợ bị quấy rầy. Dương Tam trực tiếp ở cửa bày một cái trận pháp. Dương Tam tuy rằng điệu thấp, lại cũng chưa từng cố tình che lấp qua chính mình địa chỉ. Bởi vậy một ít nhân mạch quảng phóng viên vẫn là thành công bắt được nàng cư trú địa chỉ. Đường này đó phóng viên giống như người được máu tươi cá mập văn phong tới khi. Bọn họ thực mau liền lâm vào một cái khốn cảnh. Không phải nói Dương Tam ở tại 1605 sao. Bọn họ phiên biến toàn bộ lâu, cũng chỉ tìm được 1604 cùng 1606 a. Trung gian 1605 đâu? Rốt cuộc đi nơi nào? Một đoạn rõ ràng 3 phút là có thể đi xong hành lang. Bọn họ đi rồi 1 giờ lại như cũ đi không ra. Ngày mùa đông, phóng viên cái trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Chương 48 Doãn gia, Hoa Mỹ biệt thự đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, nhất phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Hôm nay đúng là Doãn gia lão gia tử 70 đại thọ. Tới cửa chúc mừng tân khách như mây. Doãn Văn Giác tránh ở ban công trung soát Weibo, nhìn đến tiểu khu Lan Uyển xuất hiện quỷ đánh tường. Là oan hồn quấy phá, mỗ paparazzi đi tam thanh quan thắp hương, xảo ngộ thiên vương tình yêu chờ văn chương, cười đến không được, bả vai một tùng một tùng. Mấy ngày nay không biết nhiều ít phóng viên muốn tới cửa phỏng vấn nhà hắn lão đại. Đáng tiếc đến bây giờ không ai có thể nhìn thấy lão đại. Hoặc là tao ngộ quỷ đánh tường, hoặc là chính là không ngừng lạc đường a lạc đường. Tuy rằng đại bộ phận bởi vậy rút lui có trật tự, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ chưa từ bỏ ý định. Thỉnh đại sư qua đi, kết quả chính là thêm một cái người tao ương. Nhà hắn lão đại bản lĩnh, lại há là những cái đó bình thường hòa thượng đạo sĩ có thể so sánh. Doãn Văn Giác cảm thấy chính mình năm nay sở đã làm nhất cơ trí sự tình chính là đến gần lão đại. Ta nói ngươi một người oa bên này làm gì đâu? Sinh chứng sao ngươi? Hắn phát tiểu Lạc Kỳ sờ đến ban công, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Doãn Văn Giác đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ nhìn cũng nhạc cái không ngừng. Sau đó hỏi, ngươi biết nhà ta nhất không thiếu chính là phòng ở. Dương Tam nếu là yêu cầu địa bàn trốn thanh tịnh nói. Nhà ta không biệt thự tùy tiện nàng chọn lựa, Doãn Văn Giác là thật sự cảm tạ Dương Tam. Bằng không nhà mình còn bị Hà Nhã cùng Giang Thừa giấu ở cổ đâu. Khoảng thời gian trước hắn làm người điều tra Hà Nhã, kết quả thật đúng là thông qua nàng một ít chuyển khoản ký lục. Do đó tìm được nàng thu mua nước ngoài hàng đầu sư chứng cứ. Doãn Văn Giác mắt trợn trắng. Ngươi cho ta không phòng ở sao? Ta lão đại lười đến chuyển nhà, Lạc Kỳ nói. Bất quá Dương Tam nghiêu, dưỡng gấu ngựa cũng nghiêu. Ta cảm thấy thân phận của nàng không bình thường. Ngươi xem ngày hôm qua trên mạng còn có ơ cao marketing lời thề son sắt mà nói Dương Tam dưỡng hoang dại động vật phạm pháp. Kết quả kia ơ cao marketing không đến nửa điểm đã bị gạch bỏ. Tất cả mọi người đều nói là phía trên có người đè nặng việc này đâu, Doãn Văn Giác tự hỏi một chút. Cái này hắn liền không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là lão đại là đạo hoa quan xuất thân. Mặc kệ nàng cái gì thân phận, nàng đều là ta lão đại, Doãn Văn Giác lười đến tưởng nhiều như vậy. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn là ngốc người có ngốc phúc. Hắn nói sang chuyện khác, người như thế nào không vào nhà. Ngươi đường ca bọn họ chính là quay chung quanh ngươi ra ra ở bên kia vuốt mông ngựa đâu. Ngươi tiểu tâm ngươi thất sủng. Ta vừa mới nhìn, ngươi đường ca riêng tìm đại sư làm một cái Phật tượng, đúng rồi. Ngươi năm nay đưa cái gì thọ lễ? Doãn Văn Giác cái đuôi đều phải kiều trời cao. Chờ hạ ngươi sẽ biết ân. Hắn đích xác nên vào bên trong. Hắn cùng Lạc Kỳ kề vai sát cánh. Hai người cùng nhau tiến phòng khách. Doãn lão gia tử nhìn thấy hắn, giả vờ xuất phát hỏa bộ dáng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, còn chạy tới lười nhác. Doãn Văn Giác cợt nhà, giống ta như vậy quan trọng nhân vật, đương nhiên đến áp trục lên sân khấu. Bằng không liền uổng phí ta vất vả cấp gia gia tìm tới thọ lễ. Doãn Văn Giác đường ca Doãn Văn Vũ. Cười hỏi, không biết Văn Giác cấp gia gia chuẩn bị cái gì? Khẳng định so với ta hảo đi, đúng vậy. Nếu là áp trục hạ lễ, đương nhiên đến áp quà chúng ta mọi người, Doãn gia cũng đều không phải là thùng sắt một cái. Doãn Văn Giác từ nhỏ liền chịu hắn gia gia yêu thương. Đỏ mắt người cũng không ít, rốt cuộc ở đại gia trong mắt, hắn chính là điển hình ăn chơi trác táng, đỡ không dậy nổi tường. Doãn Văn Giác từ túi tiền chung lấy ra một cái màu đỏ hộp quà. Lạc Kỳ khóe miệng trừ trừ. Rất muốn chịu hắn một đốn. Hắn tốt xấu lấy cái tinh xảo một chút hộp trang A. Cái kia hồng lễ vật. Bán xỉ thị trường 10 đồng tiền có thể bán xỉ 20 cái. Những người khác trong mắt cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt cười nhạo. Doãn Văn Giác trực tiếp mở ra hộp. Lộ ra bên trong ngọc bội. Nhàn nhạt quang hoa lưu truyền. Văn Giác A. Người này ngọc bội ngọc chất nhìn giống nhau a, người ngày thường hồ nháo còn chưa tính. Gia gia 70 đại thọ, cũng không phải là ngươi hồ nháo trường hợp, đúng vậy. Mất công gia gia ngày thường nhiều thương ngươi, ngươi lại tùy tiện đưa hắn thứ này. Loại này ngọc, ta một vạn khối là có thể mua được, Doãn Văn Giác nhìn chung quanh một vòng. Sau đó đối hắn gia gia nói, gia gia. Người đeo ở trên người sẽ biết, Doãn lão gia tử tiếp nhận ngọc bội. Chỉ là mới vừa đụng chạm liền nhận thấy được này ngọc bội bất phàm, hắn bởi vì thượng tuổi. Duyên cớ, đầu gối hàng năm nhức mỏi, tứ chi mệt mỏi, nhưng mà những cái đó mệt mỏi cùng đau đớn lại trở thành hư không? Thần thanh khí sảng, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, người tựa hồ đều tuổi trẻ một ít. Hắn nhìn một chút đang trông mong nhìn hắn tôn tử, trên mặt không khỏi toát ra ý cười. Ngươi dụng tâm, này ngọc bội ta thực thích, đây là ta năm nay thu được tốt nhất lễ vật này đánh giá. Có thể nói là đêm nay tối cao, sau đó hắn đương trường đem ngọc bội đặt ở trên người. cân nhắc đến lúc đó làm thành vòng cổ, hảo càng phương tiện mang theo. Hắn hành động cũng biểu lộ hắn theo như lời đều là thiệt tình lời nói. Doãn Văn Giác cả người đều phải bành trướng đi lên, đặc biệt là nhìn đến mặt khác đường huynh đệ nhóm một bộ bị sét đánh bộ dáng. Tâm tình càng là thống khoái tới rồi cực điểm mà ni hắn lộ ra trưởng bối nhất quán thích cái loại. Này làm nũng cười, ra ra, ta này mấy tháng trải qua nhưng phong phú, ta cùng ngươi nói một chút này ngọc bội như thế nào tới. Sau đó kéo Doãn lão gia tử, bắt đầu bô bô lên, đem ghen ghét ánh mắt đều ném ở phía sau. Không bị người ghét là tài trí bình thường a. Đáng tiếc hắn này một khoe khoang, cũng trả giá không nhỏ đại giới. Hắn mua những cái đó phù chú hơn phân nửa đều vào hắn ra ra túi tiền chung. Cùng lúc đó, Dương Tam tên này cũng ở Doãn lão gia tử cảm nhận chung để lại dấu vết. Đợi cho tiệc mừng thọ kết thúc, Doãn lão gia tử sai người đem Doãn Văn Vũ đưa kia Phật tượng đưa bãi ở Phật đường chung. Sau đó tự mình điểm một nén nhang, dâng hương qua đi, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Phật tượng, như tới Phật trang nghiêm bảo tướng, cao cao tại thượng mà trách trời thương dân, chợt kia như tới Phật hướng về phía hắn cong cong khóe miệng, lộ ra một mặt có chút quỷ dị cười, đôi mắt nhiều một vòng sâu thẳm lốc xoáy, phảng phất có thể đem người linh hồn hít vào đi, Doãn lão gia tử ngẩn người, như là bị mê hoặc giống nhau. Biểu tình cùng Phật tượng càng ngày càng giống. Lúc này, một đạo thanh quang dừng ở hắn trên người. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giải trừ vừa mới bị mê hoặc trạng thái. Doãn lão gia tử chớp chớp mắt, Phật tượng như cũ là kia Phật tượng. Phảng phất phía trước nhìn đến hắn cười đều chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Hắn theo bản năng mà nắm chặt ngọc bội, làm bộ bên nếu không có việc gì mà rời đi Phật đường. Doãn lão gia tử chờ rời đi này biệt thự về sau. Liền làm biệt thự bảo an đem biệt thự chung có điều theo dõi hình ảnh đều chia hắn. Hắn chọn lựa ra Phật đường video giám sát mang. Bắt đầu nhìn lên, ngay từ đầu Phật tượng vẫn là như vậy. Thoạt nhìn gương mặt hiền từ, chờ đến hắn dâng hương về sau. Phật tượng tựa hồ lập tức sống lại đây, gợi lên một mặt cười. Này cười xuất hiện ở Phật tượng thượng. Có vẻ đặc biệt thấm người, mà hắn cũng như là bị mê hoặc giống nhau, ngốc tại chỗ, cái này quá trình rằng có ít nhất 5 giây. Doãn lão gia tử lấy ra tay khăn, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nguy hiểm thật, hắn móc ra đặt ở túi tiền chung ngọc bội, xem ra là này ngọc bội cứu hắn một mạng a, cũng không biết Văn Vũ kia tiểu tử thúi rốt cuộc là đi nơi nào mời đến Phật. Như thế quỷ dị, này rõ ràng chính là tà Phật, hắn gọi điện thoại cấp Doãn Văn Giác, tiểu tứ A, ngươi lại đây ra ra bên này một chuyến, Doãn Văn Giác ở đời cháu chung đứng hàng đệ tứ. Đôi khi liền sẽ trực tiếp xưng hô hắn tiểu tứ, Dương Tam ở ngày hôm sau bị thỉnh tới rồi Doãn ra biệt thự. Doãn lão gia tử nói, kia Phật tượng vẫn luôn đặt ở Phật đường. Ta hai ngày này cũng chưa lại đây, ở nhìn thấy kia Phật tượng cười về sau. Doãn lão gia tử nào dám lại qua đây? Dương Tam hơi hơi gật đầu. Ta vào Semonser, đến nỗi Doãn lão gia tử cùng Doãn Văn Giác đám người thì tại một khác gian. Trong phòng thông qua máy theo dõi xem Phật đường cảnh tượng. Dương Tam ở đi vào biệt thự khi, liền đã nhận ra một cổ to lớn trang nghiêm hơi thở. Phảng phất đặt mình trong với Phật quốc, nhưng mà này hơi thở chung lại hỗn hợp nhàn nhạt thập phần không khỏe tà khí. Nàng thần sắc chợt tát, trực tiếp hướng về hơi thở nhất nồng hậu địa phương đi đến. Quả nhiên ở vào Phật đường chung, đẩy cửa ra, kia vàng dòng đúc thành Phật tổ quả thực muốn lóe mù người mắt. Này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Phật tượng tràn đầy bi thiên thương hại thần sắc. Phảng phất muốn độ tận thiên hạ khổ hải người, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, quay đầu lại là bờ, một đạo thanh âm trống rỗng xuất hiện. Trang nghiêm hiền hòa, làm người không tự giác liền muốn thần phục với hắn, thí chủ không cần lại chấp mê bất ngộ, mau mau quy thuận ta Phật. Dương Tam cười lạnh một tiếng. Đương nàng là chưa hiểu việc đời tiểu yêu quái sao? nàng tốt xấu cũng đi theo sư phó cọ quá Phật tổ giảng kinh. Gặp mặt quá thánh nhân, ngươi giả mạo Phật tổ, cấp Phật tổ bản quyền phí sao? Đả kích bản lậu, mỗi người có trách, Phật tượng nghe vậy, nguyên bản thương xót thần sắc thu hồi, chuyển biến thành nộ mục kim cương, một đạo ánh lửa từ hắn đôi mắt phun ra mà ra. Dương Tam trực tiếp thu hồi kia hỏa, một ngụm nuốt, nuốt xong sau, nàng phi một ngụm, hạt cát hương vị, thật khó ăn, nàng nâng nâng tay, tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ vào Phật tượng thượng, tím tiêu thần lôi, trong truyền thuyết có thể diệt tiên thí thần, chu tà diệt ác, Dương Tam đương nhiên làm không được cấp bậc này khắc lực sát thương. Nhưng là dùng để phách cái thần tượng vẫn là không gì vấn đề. Phật tượng trực tiếp từ trung gian nứt thành hai mảnh, Phật tượng đôi mắt để lại hai hàng không cam lòng huyết lệ. Như là ở lên án nàng tàn nhẫn giống nhau, Dương Tam ngẩng đầu, đối với máy theo dõi phương hướng nói, hảo, các ngươi có thể lại đây. Không đến 15 phút thời gian, Doãn lão gia tử cùng Doãn Văn Giác đều lại đây. Doãn lão gia tử hỏi, này Phật tượng là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.